Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, như ngươi mong muốn. Lộ thần nhất quyền đánh ra, trên thân chân khí ba động còn không có hoàn toàn bình ổn lại. Thuộc về khí hải cửu trọng thiên khí tức hướng bốn phía tiêu tán mà ra. Ánh mắt nhìn về phía Quách Tùng, lộ thần nhíu mày. Mình cùng Quách Tùng cũng không quen biết, thậm chí còn có cừu oán. Lúc ấy tại nội môn kinh các trước thiết tác hoành trên cầu, Quách Tùng ngăn trở chính mình đường đi. Một phen giao phong về sau, lộ thần mới thuận lợi tiến vào kinh các. Quách Tùng giờ phút này chạy đến dược đường tu luyện tràng, hiển nhiên ý đồ đến bất thiện. Hơi cảm giác xuống, lộ thần liền biết rõ Quách Tùng cảnh giới đã từ ngày đó khí hải thất trọng thiên đột phá đến khí hải bát trọng thiên. Lộ thần nhếch miệng lên một vòng tà như vậy nụ cười. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn Quách Tùng, chờ đợi Quách Tùng đoạn dưới. Ngày đó nội môn kinh các trước, chính mình chỉ có khí hải lục trọng thiên. Khi đó lại không giả Quách Tùng. Hiện nay, chính mình đã bước vào khí hải cửu trọng thiên. So với Quách Tùng còn mạnh hơn ra một bậc, càng sẽ không hư nhược hắn. Xem chừng mọi người đều bình phong khí ngưng thần linh, con mắt chăm chú chằm chằm lộ thần cùng Quách Tùng. Đứng ở một bên phong thủy hàn đồng dạng không nói một lời, chỉ lẳng lặng chú ý giữa sân tình thế. Vừa đến, lộ thần hoàn toàn có thực lực giải quyết trước mắt phiền, căn bản không cần hắn nhúng tay. Thứ hai, đây là dù sao cũng là lộ thần cùng Quách Tùng ở giữa tư nhân ân oán, hắn cũng không thật mạnh được nhúng tay. Dầm, tại lộ thần lạnh nhạt ánh mắt nhìn soi mói, Quách Tùng gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, thân thể có chút cứng ngắc, mà một bắt đầu rào rạt khi thế đã sớm tại cuối cùng quyền lực giá trị hiển hiện một khắc này biến mất hầu như không còn. Đồng dạng khí hải thập nhất trọng thiên võ tu sĩ, nhất quyền có thể đánh ra 3 vạn cân quyền lực, mà như phong thủy hàn đồng dạng khí hải thập nhất trọng thiên võ tu sĩ, hoặc là chuyên tu thân thể lực lượng võ tu sĩ, nhất quyền có thể đánh ra 5 vạn cân quyền lực. Quách Tùng hiện nay mới khí hải bát trọng thiên, cho dù trong nháy mắt đột phá đến khí hải thập nhất trọng thiên, cũng cùng phong thủy hàn không thể so sánh. Quách Tùng tu luyện tới khí hải thập nhất trọng thiên lúc đỉnh thiên cũng liền có thể đánh ra gần 3 vạn cân quyền lực. Lại không luận lộ thần bây giờ là gì cảnh giới, vẻn vẹn đây là khủng bố quyền lực, liền có thể toàn phương vị nghiền ép Quách Tùng. Huống chi, Quách Tùng còn thoáng cảm ứng xuống, lộ thần chân khí ba động so với còn muốn hùng hồn, rõ ràng là khí hải cửu trọng thiên. Thần, sư huynh, nghe nói đoạn trước thời gian ngươi đi phệ cốt xâm lâm một chuyến, hiện nay mới trở về không bao lâu. Quách Tùng mở ra khô cạn khóe miệng, sắc mặt phát khổ nói, hắn đã hoàn toàn đánh mất lại tìm lộ thần phiền dũng khí. Nhìn ngũ vạn nhất ngàn cân quyền lực giá trị liếc một chút, Quách Tùng hạ quyết tâm muốn cùng lộ thần biến chiến tranh thành tơ lụa. Muốn nói chuyện cũng dần dần suôn sẻ xuống tới. Hôm nay ta tới là bởi vì lần trước nội môn kinh các sự tình, đi qua đây là một đoạn thời gian thâm trầm nghĩ lại, ta cuối cùng vô ý biết đến lúc ấy chính mình là đến cỡ nào ngu xuẩn. Thần sư huynh, ta muốn hướng ngươi xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Nói xong về sau, Quách Tùng một mặt khẩn trương nhìn về phía lộ thần, một trái tim treo cổ họng. Quách Tùng thoại âm rơi xuống, dược đường tu luyện tràng bên trong một mảnh xôn xao. Quách Tùng khí thế hung hung mà đến, tình hình còn tại trước mắt mọi người. Đây là Quách Tùng lúc đầu ở đâu là muốn hướng lộ thần xin lỗi. Hắn rõ ràng là muốn hướng lộ thần tìm về tràng tử. Đây là nghịch chuyển cũng quá lớn chút. Thật thua thiệt hắn có thể nói đến lối ra. Trầm tư một lát, xem chừng mọi người vừa trong lòng thoải mái. Quách Tùng cử động mặc dù ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Dù sao ngũ vạn nhất ngàn cân quyền lực giá trị thực sự quá rung động, mà lộ thần cảnh giới đã có cự đại đột phá, là khí hải cửu trọng thiên, so với Quách Tùng còn phải cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Quách Tùng chỉ cần không ngốc, liền biết rõ thật muốn trả lại lộ thần phiền, chính mình hạ tràng sẽ là hạng gì thê thảm. Lộ thần sao lại nhìn không ra Quách Tùng đây đến chân thực mục đích. Quách Tùng hiện tại một phen cử động, chỉ là tại kiến thức đến chính mình thực lực sau lâm thời chuyển biến mà thôi. Song phương chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ, Quách Tùng thậm chí ngay cả khiêu chiến chính mình dũng khí đều không. Lộ thần căn bản không thèm để ý Quách Tùng, khoát khoát tay, ra hiệu Quách Tùng có thể rời đi. Quách Tùng như được đại xá, treo tâm một nơi nào về trong bụng, rất sợ lộ thần thay đổi chủ ý. Quách Tùng nào dám tại dược đường tu luyện chàng bên trong dừng lại thêm một khắc. Hắn giống như bàn chân bôi mỡ, chạy như bay rời đi, trong chớp mắt liền theo trong tầm mắt mọi người biến mất. Dược đường tu luyện chàng bên ngoài cách đó không xa, Kế Hoành kiên nhẫn chờ tại nguyên, gặp Quách Tùng đi mà quay lại. Kế Hoành kinh ngạc hỏi, làm sao nhanh như vậy? Trước ngươi không phải nói, cho dù ngươi bước vào khí hải bát trọng thiên, muốn đối phó này thần lộ, vẫn như cũ cần một chút thời gian. Quách Tùng muốn nói lại thôi, nghĩ một hồi, cũng không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào. Hắn cuối cùng không có hướng Kế Hoành như nói rõ thật chính mình dược đường tu luyện chàng bên trong chân thực kinh lịch. Kế sư huynh, ta bước vào dược đường tu luyện chàng về sau, nhìn thấy phong thủy hàn sư huynh, cảm ứng được phong thủy hàn sư huynh trên thân khí tức ba động. Ta bỗng nhiên lòng có cảm giác, cảm thấy chính mình lại đem đột phá cảnh giới. Đột phá cảnh giới bực này đại sự, thực sự không thể bị dở dang. Nói xong về sau, Quách Tùng cũng không đợi Kế Hoành có chỗ phản ứng, vội vàng lách mình rời đi. Cảm ứng được phong thủy hàn chân khí ba động, lại đem đột phá cảnh giới. Nhìn Quách Tùng rời đi đọc ảnh nhất mắt, Kế Hoành mặt lộ vẻ nghi ngờ. Chỉ cảm ứng một chút phong thủy hàn chân khí ba động liền có thể đột phá cảnh giới. Nếu thật là như thế thần kỳ, này phong thủy hàn chỉ sợ như xí thời đều muốn bị người vây xem. Phế vật, đơn giản như vậy sự tình, một mà tiếp xử lý không tốt, vẫn phải ta tự mình xuất thủ. Liền loại người như ngươi, còn muốn theo Vệ Văn Ngạn sư huynh, quả thực là nằm mơ. Kế Hoành hướng Quách Tùng cách khai phương hướng, hừ lạnh một tiếng. Mặc dù không biết dược đường tu luyện chàng bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên Quách Tùng vừa mới một phen chỉ là lấy cớ a. Thoại âm rơi xuống, Kế Hoành lách mình bước vào dược đường tu luyện chàng. Dược đường tu luyện chàng bên trong, phong thủy hàn vỗ vỗ lộ thần bả vai, chậm rãi nói, ta có thể nhìn ra đến, ngươi cùng Quách Tùng trước kia khẳng định có khúc mắc. Bất quá ngươi làm được rất tốt, trong mắt của ta, này Quách Tùng căn bản không đáng ngươi cùng hắn động thủ. Lộ thần hơi hơi gật đầu, mình quả thật lười nhác động thủ, nhưng vào lúc này, phong thủy hàn lại có một tia cảm ứng. Ánh mắt của hắn chuyển qua, nhìn về phía dược đường tu luyện chàng lối vào, chỉ gặp một bóng người nhanh chóng hướng lộ thần cùng chính mình đi tới. Thấy thế, phong thủy hàn bỗng nhiên mỉm cười, đè thấp thanh âm nói với lộ thần, vừa đi một cái liền lại tới một cái. Xem ra bọn họ là cùng một chỗ tới, chỉ là một bắt đầu không có tiến đến mà thôi. Hắn gọi Kế Hoành, giống như Quách Tùng là kinh đường đệ tử, bất quá thực lực cao hơn Quách Tùng, là khí hải thập trọng thiên. Xem ra Quách Tùng lúc rời đi cũng không có nói với hắn rõ ngươi quyền lực chắc thí thành tích. Nếu không Kế Hoành sẽ không như thế trắng trợn không kiêng sợ đối ngươi phóng thích địch ý. Lời nói này xong, phong thủy hàn không giấu vết tại quyền lực máy khảo nghiệm bên trên một chỗ chạm vào. Lộ thần đánh ra ngũ vạn nhất ngàn cân cuối cùng quyền lực giá trị trong khoảnh khắc về không. Làm xong đây hết thảy, Phong Thủy Hàn cho Lộ Thần một cái tất cả mọi người hiểu nhãn thần. Còn Lộ Thần phải chăng chống đỡ được kế hoành, Phong Thủy Hàn tuyệt không lo lắng. Phệ Cốt Xâm Lâm, tại Linh Khanh Nhi, U Nặc cùng hắn chưa lúc chạy đến, Lộ Thần có thể theo Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm. Hai cái chân cương cảnh cường giả cùng nhau truy sát dưới trốn xuất sinh thiên, cũng đủ để chứng minh Lộ Thần thực lực. Phong Thủy Hàn tự hỏi, nếu như dễ chỗ hướng, hắn làm không được Lộ Thần làm ra sự tình. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần lắc đầu bật cười. Xem ra Phong Thủy Hàn cũng đã có giở trò xấu hố người yêu thích. Bất quá Phong Thủy Hàn thật đúng là đối chính mình tràn ngập lòng tin. Một bên nghĩ, Lộ Thần đối chính mình chân khí ba động một chút điều chỉnh một chút. Trong nháy mắt từ khí hải cửu trọng thiên rơi vào khí hải lục trọng thiên. Kế hoạch theo tới náo ra động tĩnh so với Quách Tùng còn muốn lớn chút. Xem chừng mọi người con mắt cùng nhau nhìn về phía kế hoạch. Chỉ có số ít mấy người chú ý tới Phong Thủy Hàn điểm ấy tiểu động tác. Nhưng đây là số ít mấy người đều rất có ăn ý lựa chọn trầm mặc. Vừa đến, bọn họ giống như Phong Thủy Hàn, đều là Dược Đường đệ tử. Huống chi Phong Thủy Hàn hay là Dược Đường đệ tử đệ nhất nhân. Thứ hai, Dược Đường dược tài chết héo một chuyện có thể giải quyết. Lộ Thần cũng đã có công lao, Dược Đường đệ tử tự nhiên sẽ không ở lúc này bán Lộ Thần. Thần Lộ, kế hoành đi tới, hướng Lộ Thần kêu la một câu. Có gì chỉ giáo, Lộ Thần nhàn nhạt đáp lại, dò xét Lộ Thần liếc một chút. Kế hoành mỉa mai mảnh trào phúng, a, lại còn là khí hải lục trọng thiên. Xem ra tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong ngươi không có quá nhiều thu hoạch. Cho nên cảnh giới vẫn như cũ trì trệ không tiến. Dừng một cái, kế hoành nói tiếp, trước ngươi một mực đang Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong. Chỉ sợ còn không biết bởi vì tông môn thi đấu sắp đến. Tông môn đã buông ra đệ tử ở giữa lẫn nhau luận bàn. Ngươi là khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử, nổi danh bên ngoài. Ta rất muốn cùng ngươi tại tông môn thi đấu trước liền luận bàn một phen. Ngươi đến lượt sẽ không cự tuyệt ta khiêu chiến a? Hay là nói khoáng đường căn bản không người? Ngươi cái này khoáng đường nội môn đệ tử chỉ là hư danh. Phàn trưởng lão quyết định là một sai lầm, mà ngươi chỉ làm cho khoáng đường mất mặt. Kế hoành lấy khoáng đường nội môn đệ tử thân phận đến dèm pha Lộ Thần cùng khoáng đường. Cùng vận dụng trưởng lão lệnh bài, đem Lộ Thần tấn thăng làm khoáng đường nội môn đệ tử Phàn Thịnh. Làm gì nói những lời nhảm nhí này, ta như ngươi mong muốn là được. Đối mặt khí hải thập trọng thiên kế hoành, Lộ Thần tựa hồ không biết sống chết về một câu. Kế hoành còn chuẩn bị càng nhiều càng ác độc lời nói. Không nghĩ tới Lộ Thần dễ dàng như thế liền bị hắn mấy lời nói kích thích đến. Dám lấy khí hải lục trọng thiên tu vi, ứng chiến khí hải thập trọng thiên chính mình, nếu như ngươi trên thân còn có một cái ưu điểm. Này cũng là ngươi lá gan rất lớn, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú về phía Lộ Thần. Kế hoành cười nói, chỉ là hắn trong tươi cười cũng ngậm một cỗ lãnh ý. Lời nói này xong, kế hoành rất sợ Lộ Thần đổi ý giống như... Nhanh chóng nhảy lên dược đường tu luyện tràng bên trong lớn nhất một tòa lôi đài. Kế hoành lại là không có chú ý tới. Bốn phía xem chừng dược đường đệ tử. Mỗi người trong mắt đều hiện ra một vòng cổ quái thần sắc. Mà tại đây là một vòng cổ quái bên trong tựa hồ còn ẩn chứa một tia thương hại. Tới đi, để cho ta nhìn xem. Ngươi vị này khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử phải chăng thực chí danh quy. Đứng tại trên lôi, đài, kế hoành tiếp tục hướng Lộ Thần khởi xướng khiêu khích, nhìn không ngừng khiêu khích Lộ Thần kế hoành, xem chừng mọi người thần sắc càng cổ quái, đều là đồng môn đệ tử, ra tay nhẹ một chút, tông môn thi đấu trước, xác thực buông ra đệ tử ở giữa luận bàn, bất quá nếu là xuất hiện trọng thương, tông môn cũng sẽ hữu tương ứng trừng phạt. Phong Thủy Hàn cất giọng nói, tận lực để Kế Hoành cùng Lộ Thần đều có thể nghe được. Phong sư huynh, người yên tâm, ta sẽ không hạ nặng tay. Kế Hoành lấy vi Phong Thủy Hàn là tại căn dặn chính mình. Đáp lại một câu, sau đó chằm chằm Lộ Thần. Kế Hoành mặt lộ vẻ cười lạnh, trong mắt phun trào âm hiểm quang mang. Nhục nhã phương thức có rất nhiều, chưa hẳn nhất định phải đối Lộ Thần dưới nặng tay mới được. Thí dụ như, phiến Lộ Thần mười mấy cái tát, để Lộ Thần sau cùng quỳ tại trên lôi đài. Kế Hoành một phen trả lời, khiến cho xem chừng mọi người thần sắc cổ quái đến cực hạn. Rất nhiều người thậm chí bả vai rung động nhè nhè, một bộ muốn cười nhưng lại cực lực nhẫn không thể cười bộ dáng. Phong Thủy Hàn cũng là thần sắc cổ quái. Hắn một câu nói kia, bản ý là ta phải Lộ Thần thủ hạ lưu tình, đừng đem Kế Hoành đánh thành trọng thương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.